Chương 473, Thút Thít Cắt Đờ Dìn. Vương Đô, hôm nay rơi xuống tuyết lớn. Đạp thán Lý Nạ đi tại mặt tuyết bên trên, nhìn qua chân nhỏ một nửa rơi vào tầng tuyết bên trong, không khỏi lắc đầu. Vương Đô Đông Thiên hạ tuyết, so sánh Tây Dương Thành thật đúng là không phải bình thường chênh lệch, liền liền nói đều không ai dọn dẹp tuyết. Hô Lý Nạ thở nhẹ khẩu khí, nhìn qua bầu trời còn đang có tuyết rơi, cảm thán nói. Lũ sỉ công chúa đã rời đi vương đô 10 ngày qua, cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Nàng hôm nay muốn đi tìm Cắt Đờ Dìn, hỏi một chút đối phương muốn hay không cùng với nàng đi Tây Dương Thành. Nàng đã đem sự vật đều xử lý tốt, quyết định mai kia xuất phát đi Tây Dương Thành, đến bên kia vừa vặn cũng tới đầu xuân đi. Đạp thán Lý Nạ rút ra chân trái, phí sức đi về phía trước, thỉnh thoảng dùng một chút xích hồng sắc tóc dài. Đi trên đầu bông tuyết, nàng có chu tờ hoài niệm Tây Dương Thành ô giấy dầu, nàng quên mang một cái ô giấy dầu đến vương đô. Lý Nạ tiểu thư, có người sau lưng đi theo. Hộ vệ kỵ sĩ nhỏ giọng nói. Lý Nạ cất bước động tác dừng lại dưới, theo sau lại phóng ra ngủ, con mắt màu xanh lấp loài dưới, thản nhiên nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, để bọn hắn đi theo đi. Lý Nạ không cần đoán cũng biết là ai đang theo dõi nàng, còn không phải những cái kia muốn đi Tây Dương Thành thế lực tại nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng lừa bọn họ. Nàng đoán chừng mai kia xuất phát đi Tây Dương Thành, hẳn là sẽ có thật nhiều thuyền đi theo nàng, về phần có bao nhiêu người, nàng cũng không biết. BNKNZ hiện tại có bao nhiêu thuyền tại Lý Nạ nhẹ nhàng trả lời. Có hơn 500 con thuyền. Hộ vệ kỵ sĩ cung kính nói. Xem ra bọn hắn cũng biết ta muốn đi. Lý Nạ cười lạnh nói, nàng những ngày này đều đang chuẩn bị vật tư, chỉ cần là cố tình chú ý nàng hành động, liền sẽ biết nàng muốn rời khỏi vương đô. Đạp thán Lý Nạ đi nửa giờ, đi vào Cắt Đờ Dìn nhà, phủ công tức cửa đóng chặt, kỵ sĩ liền vội vàng tiến lên đi gõ cửa. Két két két từng cách một hồi, cửa lớn mở ra, thủ vệ kỵ sĩ cau mày quan sát, khi nhìn đến Lý Nạ về sau. Lông mày triển khai đi, cô gái trước mắt thế nhưng là thiếu gia truy cầu người. Lý Nạ tiểu thư, ngươi là tìm đến Cắt Đờ Dìn tiểu thư? Thủ vệ kỵ sĩ khách khí hỏi, nếu như là người khác tới gõ cửa, quảng chi là cái bá tước đến, hắn cu nở dê không như thế khách khí. Vâng, phiền phức đi thông cáo một chút. Lý Nạ lễ phép nói. Tốt, xin người chờ một chút. Thủ vệ kỵ sĩ khách khí nói. Liền một lần nữa đóng lại. Hô Lý Nạ đứng tại ngoài cửa lớn, nhìn qua trước mắt rộng lớn cao phủ công tước, không khỏi lấy khẩu khí. Đây không khác gì là cái lồng giam A. Từ khi Cắt Đờ Dìn bị cấm túc về sau, nàng cũng tới đi tìm Cắt Đờ Dìn, đa số bị cự tuyệt gặp mặt. Nàng chỉ có hai lần nhìn thấy Cắt Đờ Dìn. Một lần là 10 ngày trước, nàng gặp qua Cắt Đờ Dìn lúc, đối phương ôm nàng thút thít, bởi vì Lưu Phong các hạ cho bổ câu đưa tin. Giống như bị Cắt Đờ Dìn đại ca giết. Lần thứ hai gặp mặt là 5 ngày trước, nàng đem chính mình bổ câu đưa tin vụng trộm mang quan cho Cắt Đờ Dìn, mới chiếu đối phương vui vẻ ra mặt, nàng có thể hiểu rõ cảm nhận được đối phương không sung sướng. Hoa cửa mở ra thanh âm, gọi tỉnh lại trong trầm tư Lý Nạ, nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa phương hướng, nhìn thấy tên kia đi thông báo kỵ sĩ. Lý Nạ tiểu thư, mời ngươi đi theo ta. Công tước đại nhân cho phép ngươi đi gặp Cắt Đờ Dìn tiểu thư. Thủ vệ kỵ sĩ cười hô. Tạ ơn. Lý Nạ gật gật đầu, tiếp nhận kỵ sĩ trong tay chìa khóa, đi theo thủ vệ kỵ sĩ đằng sau. Không cần cảm ơn, ngươi có thể tới Cắt Đờ Dìn tiểu thư khẳng định sẽ rất vui vẻ. Thủ vệ kỵ sĩ nhỏ giọng nói. Lý Nạ điểm nhẹ đầu, lặng im theo ở phía sau, con mắt màu xanh liếc nhìn mắt phủ công tước hoàn cảnh. Phát hiện phi thường quặng cũng trừ kỵ sĩ xem bên ngoài, cũng không có cái gì người. Rẽ trái rẽ phải, dùng hơn 5 phút, Lý Nạ đến Cắt Đờ Dìn chỗ ở, thủ vệ kỵ sĩ hành lễ, im ắng cáo lui. Lý Nạ điều chỉnh hạ cảm xúc, khoe miệng mang theo cười yếu ớt, ấn lấy chìa khóa cất bước hướng Cắt Đờ Dìn gian phòng đi đến, gõ gõ cửa, còn chưa lên tiếng liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng la. Đi! Ta ai cũng không muốn gặp, đi, đều đi. Cắt Đờ Dìn thanh âm mang theo khàn khàn. Lý nạ nhíu lông mày, nàng đoán chừng công tức lại là ép buộc cắt đờ dìn làm không thích sự tình. Bất đắc dĩ lần nữa gõ gõ cửa, ôn nhu hô, cắt đờ dìn, là ta. Lý nạ đạp đạp đạp gấp rút tiếng bước chân, theo sau gian phòng liền bị kéo ra. Cắt đờ dìn hốc mắt đỏ đỏ nhìn qua Lý nạ, không có bình thường hoạt bát, tóc hai bù xù. Cắt đờ dìn, ngươi đây là làm sao? Lý nạ kinh ngạc nói, liền vội vàng tiến lên kéo tay nàng. Ô ô ô, cắt đờ dìn ôm chặt lấy Lý nạ, nghẹn ngào khóc lên, mơ hồ không rõ đạo, bổ câu đưa tin, lại không. A, Lý nạ trừng lớn con mắt màu xanh, kinh nghi nói, lại bị hắn giết từng cắt đờ dìn nghẹn ngào phát ra giọng múi. Đi, chúng ta đi vào. Lý nạ treo cắt đờ dìn đi vào gian phòng, tiện tay đem môn đụng bên trên, mới hỏi, vì cái gì hắn biết kia là bổ câu đưa tin sao biết? Cắt đờ dìn run rẩy đạo, hai mắt đấm lệ bộ dáng phi thường làm cho đau lòng người. Tốt, đừng khóc, nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Lý nạ xóa đi cắt đờ dìn nước mắt, ôn nhu thì thầm hỏi, hắn làm sao lại biết kia là chim dùng để truyền tin hắn hỏi một cái thị nữ của ta, sau đó liền toàn bộ biết. Cắt đờ dìn nước mắt rưng rưng, nàng những ngày này phi thường kiềm chế, nhìn thấy Lý nạ đến, ủy khuất liền toàn bộ tuôn ra. Cái này Lý nạ cho mày, rốt cuộc biết cắt đờ dìn vì cái gì thương tâm như vậy. Bồ câu đưa tin bị giết là nguyên nhân một trong, trọng yếu nhất là thị nữ đi. Cắt đờ dìn bên người thị nữ, nhỏ nhất một cái kia cu nở dê cùng với nàng 2-3 năm, hiện tại phản bội nàng, khẳng định sẽ phi thường thương tâm. Lý nạ, bồ câu đưa tin toàn không còn lưu phong các hạ có thể hay không trách ta à? Cắt đờ dìn hốc mắt đỏ đỏ hỏi. Ê, Lý nạ mắt trợn trắng, nàng còn tưởng rằng là người thị nữ kia làm bị thương cắt đờ dìn đâu, không nghĩ tới là để ý lưu phong các hạ cái nhìn. Khẳng định sẽ trách ta à? Cắt đờ dìn nhìn thấy Lý nạ na bộ dáng, nước mắt ba ba liền muốn chạy xuống. Cái này bồ câu đưa thư xem như nàng hiện tại duy nhất có thể cùng Tây Dương Thành liên hệ phía trên thức, hiện tại hoàn toàn không, cái này khiến nàng có chút tờ tuyệt vọng.